Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, ta thiếu đứa nhỏ này nhiều lắm. Hình gia xâm phạm Dương gia sự tình, tại chiến tộc giới bên trong là ẩn tàng không ngừng. Cứ việc chiến tộc giới bao la vô biên, nhưng là các chiến tộc bên trong đều có được thông thiên đại năng. Hình gia cùng Dương gia phát sinh kịch liệt xung đột, ngay cả Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật đều xuất hiện. Bọn hắn nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Rất nhanh, hình gia bị Dương gia bước lui một chuyện liền truyền khắp các chiến tộc giới. Các chiến tộc cũng không ngờ tới Cung Tư Lan không chỉ có không chết, còn thiết lập ván cục đánh chết mấy tên hình gia thánh nhân. Phần tâm tư này thật sự là quá sâu. Đám người đối vị này Dương gia tổ nãi nãi lại một lần nữa đổi mới nhận biết. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, tuyệt đối sẽ không chủ động chiêu chọc Dương gia. Cần biết, ngoại trừ Dương gia tổ nãi nãi bên ngoài, còn có một tôn không có xuất động yêu thánh. Nếu như chỉ là yêu thánh, các tộc cũng sẽ không quá để ý. Nhưng tương truyền tôn này yêu thánh sống không biết bao nhiêu năm, có khả năng đột phá trở thành yêu thần tồn tại. Đây chẳng qua là suy đoán, nó cũng có thể là giả dối không có thật. Dù sao nó chỉ ở 5.000 năm trước xuất hiện qua một lần, về sau tựu không gặp qua. Bất kể như thế nào, lần này Dương gia tránh thoát một kiếp, càng là tìm ra nội gian. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, hẳn là sẽ không lại phát sinh bị hình gia xâm phạm đại sự. Chiến tộc giới có chiến tộc giới quy củ, hình gia phạm vào quy củ, khẳng định sẽ có gia tộc khác đối tiến hành cảnh cáo. Nếu là đối phương không để ý cảnh cáo, khư khư cố chấp, chắc chắn sẽ lọt vào các nhà liên thủ tru sát. Các chiến tộc đều là đối nhân tộc có công chủng tộc. Cứ việc từng người tự chiến đấu, nhưng là đều tại quy củ bên trong tiến hành. Nếu là ở đâu nhất tộc chiến huyết không có triệt để hủy bỏ trước kia, tiến hành diệt tộc hành động là bọn hắn không thể đủ chứa nhẫn. Trừ cái đó ra, còn có một đạo tin tức truyền ra, đó chính là Dương gia tiên tổ lần nữa hiển linh. Dương gia huyền vũ một mạch huyết mạch lực lượng đạt được một vòng mới thức tỉnh tăng lên. Dương gia có thể sẽ nghênh đón mới lớn mạnh thời cơ. Trước mặc kệ tin tức này là thật hay giả, đều đưa tới các tộc chú ý. Thượng cổ Dương gia thế nhưng là một lần đứng tại các đại chiến tộc đứng đầu tồn tại. Nếu là bọn họ đạt được khôi phục lại cường thịnh cơ hội, chiến tộc giới bên trong chỉ sợ lại sẽ phát sinh một vòng mới thịnh suy giao thế cục diện. Dương gia cấm địa, cái gọi là Dương gia cấm địa một chỗ là Dương gia tổ nãi nãi chỗ ở, một chỗ là Dương gia tổ lăng. Hai địa phương này đều không phải bất luận kẻ nào tùy ý đi lại. Dù là thánh nhân cũng nhất định phải trải qua xin chỉ thị về sau mới có thể tiến về. Dương gia cùng hình gia xảy ra ác chiến sau ngày thứ ba. Tại Cung Tư Lan chỗ ở, có một vị thiếu niên dẫn theo dược đỉnh hướng phía một khối thổ địa chăm bón dược dịch. Dược dịch tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, có thể thúc dài bất luận cái gì sinh mệnh. Loại nước thuốc này xưng là tái sinh dịch, là chủng đan thuật thiết yếu dược dịch. Hiên viên gia có tái sinh cây, tái sinh cây sinh ra tái sinh quả, là chân chính thần dược. Chính là có nó tồn tại, hiên viên gia mới trường thịnh không suy. Bây giờ Dương gia bên trong có người có thể luyện chế ra tái sinh dịch, nếu là truyền đi chỉ sợ sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thiếu niên này cũng không chính là Dương Vũ, còn có ai đâu. Ở trong mắt Dương Vũ, cái này tái sinh dịch chỉ là phổ thông thánh phẩm. Nếu như là chân chính tuyệt phẩm tái sinh dịch, dù là một giọt đều có thể trợ thánh nhân khởi tử hồi sinh. Việc này hắn sẽ không nói cho người khác. Mỗi một loại phương thuốc cùng đan phương đều là bí mật bất truyền, chỉ có truyền nhân của mình mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Mà Dương Vũ trước mắt còn không có tìm truyền nhân ý nghĩ. Mặt khác, Chủng đan thuật là một loại đặc thù luyện đan thuật, có thể chân chính lợi dụng thảo dược trồng ra trước thiên đan dược. Loại thủ đoạn này có thể xưng tiên thuật, tại siêu phàm giới bên trong thánh dược sư chỉ sợ cũng sẽ không nghe nói qua. Chỉ có những cái kia thần dược sư, có lẽ mới có cơ hội chạm đến tầng kia mặt tri thức đi. Dương Vũ đạt được tiểu hắc luyện đan thuật truyền thừa, có thể nói có được luyện đan bách khoa toàn thư, cho dù là thần dược sư giải đan phương đều chưa hẳn có hắn toàn. Tiểu hắc lai lịch quá bất phàm, 7 ngày trôi qua, sinh mệnh lực rõ ràng tăng lên một đoạn, xem ra chủng đan thuật thành công. Dương Vũ thỏa mãn vỗ vỗ thổ nhưỡng nói, nếu để cho người biết tại sinh mệnh thổ phía dưới chôn chính là Dương Thái Hà. Mà Dương Vũ làm động tác này đúng là bất kính. Dương Vũ chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hắn mấy ngày nay một mực tại cẩn thận chiếu khán Dương Thái Hà. Tùy tiện đến chuẩn bị kỹ càng dược dịch. Trong lòng khó tránh khỏi có một ít oán khí cũng là bình thường. Huống chi, cung Tư Lan còn muốn đem hắn tế sống. Hắn lấy ơn báo oán, lòng dạ đã đầy đủ rộng lớn. Dương Vũ tưới hảo dược dịch về sau, ngồi ở cửu liên thần tọa bên trên tu luyện. Cái này 7 ngày đến, hắn thu hoạch không nhỏ. Cửu liên thần tọa lực lượng tổn hại chi 7-8, nhưng là chỉ cần nó còn có một hơi tại. Đối với hắn nho nhỏ thiên ngư cảnh giới tới nói đều có lớn lao tác dụng. Bất quá, Dương Vũ cũng không có mượn nhờ lực lượng của nó tiếp tục tăng thực lực lên, mà là tiếp mượn nó lực lượng rèn luyện thần đình đạo hoa, lớn mạnh lực lượng tinh thần. Hắn phát hiện đạt tới thánh nhân về sau, liền có thể tiến hành phương diện tinh thần chiến đấu. Hắn nhất định phải chưa mưa lụa mưu, đem chiến hồn chế tạo càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, hắn cũng ở nơi đây thỏa thích tu luyện Huyền Vũ Bá Quyền. Thông qua nhiều lần minh tưởng về sau, hắn phát hiện chỉ có thôi động huyết mạch chi lực mới có thể đánh ra Huyền Vũ Bá Quyền chỗ lợi hại. Mỗi một quyền, mỗi một thức đều ẩn chứa quyền ý, lực bộc phát lượng phi thường cường đại, không thua gì Long Quy Phiên Hải thuật. Còn có, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu Hỗn Lân Thiên Giáp công cùng huyết mạch chi lực tiến một bước dung hợp. Hắn toàn lực kích hoạt chiến huyết thiên phú, có thể có được Huyền Vũ phòng ngự, viễn siêu tại đồng cấp võ giả mấy chục lần. Nếu là lại phối hợp Hỗn Lân Thiên Giáp công, tất nhiên cường hãn hơn. Dương Vũ mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, cũng không muốn buông tha bất luận cái gì thời gian. Trong lòng của hắn nghĩ, siêu phàm giới quá nguy hiểm, một ngày không đạt tới thánh nhân cảnh giới căn bản không có sức tự vệ. Tiếp lấy hắn lại nghĩ, cùng sư tôn một năm ước hẹn còn có hơn nửa năm, ta phải nhanh một chút tăng lên, miễn cho bị lão gia hỏa kia tra tấn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7749 ngày cuối cùng đã tới. Một ngày này, cung Tư Lan cùng Thanh Phượng đều hướng phía Dương Vũ vây quanh. Cung Tư Lan có thể cảm nhận được chôn ở sinh mệnh thổ bên trong Dương Thái Hà sinh mệnh lực đã trở nên tương đương thịnh vượng, nội tâm vô cùng mừng rỡ, nhìn xem Dương Vũ ánh mắt trở nên càng phát ra địa hiền lành. Nếu như không có Dương Vũ, Dương Thái Hà chỉ sợ chết rồi, nàng càng không khả năng hoàn dương, kia Dương gia tất nhiên bị xóa đi. Hắn có thể ra sao? Cung Tư Lan thấp thỏm nói. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, còn thiếu một đạo thuốc dẫn. Cái này, cung Tư Lan tâm tư lại treo lên. Dương Vũ không đợi nàng hỏi ra, trong tay đã là nhiều hơn một thanh chủy thủ. Đối với mình cổ tay cắt một đao, máu tươi từ cánh tay thấm lưu mà ra, trực tiếp nhỏ xuống đến sinh mệnh thổ phía trên. Hắn sâu kín nói, luyện hóa đạo này thuốc dẫn, liền có thể đan thành. Sinh mệnh thổ hạ hình như có cảm ứng, phóng thích thôn phệ lực lượng, đem hắn nhỏ xuống máu tươi hút đi. Cung Tư Lan nhìn xem Dương Vũ làm như thế, lão trong mắt bôi qua vẻ áy náy, trong lòng thầm than, ta thiếu đứa nhỏ này nhiều lắm. Dương Vũ thả một hồi huyết chi về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Hắn cũng không tính đem mình thật tế sống, thả thích hợp máu tươi về sau, hắn đem huyết mạch hết hạn. Kỳ thật, chủng đan thuật cũng không phải là phải dùng đến huyết mạch của hắn. Nhưng là vì mình mạng nhỏ, vẫn là bỏ qua một chút huyết mạch càng ổn thỏa. Ta lấy máu, hy vọng các ngươi có thể lĩnh ta phen này tâm ý. Đừng lại khó xử ta. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Hắn huyết mạch phản tổ. Hắn rõ ràng ý vị như thế nào. Cho Dương Thái Hà hấp thu một chút, khẳng định có thể đưa đến thuốc dẫn tác dụng. Quả nhiên, tại sinh mệnh thổ phía dưới đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại khí kình. Một vòng thánh quang đột nhiên lấp lóe hiển hiện. Cửu thiên chi thượng hình như có tinh thần lực lượng xuất hiện. Từng chùm tinh mang mãnh liệt bắn xuống dưới. Quang mang kia vô cùng sáng chói lóa mắt. Đâm vào người đều mắt mở không ra. Tinh thần huyền khí. Đây là tinh văn cảnh giới mới có thể hấp thu mà đến lực lượng. Mượn nhờ chu thiên tinh thần lực lượng, bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực, dẫn động tinh thần lực lượng. Cung Tư Lan kích động nói, Dương Vũ cảm nhận được những ngôi sao này lực lượng rất bàng bạc. Trong cơ thể hắn tiên khí cùng lục mầm nha sinh ra thôn phệ cảm giác. Bọn chúng cũng xác thực làm như thế, đem một sợi tinh thần lực lượng thu nạp tiến đến. Cái này nhưng làm Dương Vũ giật mình kêu lên, tinh thần lực lượng vô cùng cường đại, dù chỉ là một sợi đều là tinh thần tinh hoa, sẽ đem hắn nho nhỏ thiên ngư cảnh giới võ giả no bào. Vạn hạnh chính là hắn thể nội tiên khí có thể đem nó tiêu hóa hết, bổ sung trước đó tổn thất, đồng thời lại cho Lục Nha Nhi tiến hành tưới tiêu, trợ nó trưởng thành. Đột nhiên, Dương Vũ có một loại minh ngộ cảm giác, tinh thần lực lượng có thể thúc dài Lục Nha Nhi, cũng có thể lớn mạnh tiên khí lực lượng, chỉ là lấy trước mắt hắn lực lượng căn bản không có cách nào hấp thu tinh thần chi lực. Trừ phi bọn chúng chủ động, có lẽ có thể cùng chúng nó thương lượng một chút, tiên khí khẳng định không có ý thức, nhưng là kia Lục Nha Nhi tất nhiên linh khí 10 phần. Có lẽ có thể hào hào câu thông một chút. Dương Vũ quyết định Lục Nha Nhi chủ ý. Vừa mới nho nhỏ một sợi tinh thần chi lực tiến vào thân thể của hắn, hắn có thể cảm nhận được mình vô trần vô cấu thể chất đạt được một phần tăng lên. Có lẽ có thể cùng Lục Nha Nhi hợp tác, sớm đem hắn nhục thân chế tạo trở thành thánh thể, tức là tinh thánh thể. Tinh thần lực lượng càng ngày càng thịnh. Dương Vũ bị Thanh Phượng mang đến từ nơi đó rời đi, tránh cho bị những ngôi sao này lực lượng gây thương tích. Nơi này dẫn tới động tĩnh không nhỏ. Cung Tư Lan không muốn người khác biết Dương Thái Hà khôi phục tin tức, dẫn động nơi này trận pháp, ngăn cách bốn phía cảm ứng. Cho dù là thánh nhân cũng không cách nào cảm ứng được tình huống nơi này. Tinh thần lực lượng rủ xuống tới thời gian kéo dài đến hơn nửa ngày, mới từ từ dừng lại. Tại sinh mệnh thổ bên trong sinh mệnh lực lượng càng không ngừng tràn đầy mạnh lên. Phảng phất chôn ở phía dưới không phải một người, mà là một ngôi sao. Một khi bộc phát tất nhiên kinh thiên động địa. Tinh thần lực lượng thu liễm, bốn phía thiên địa huyền khí nhanh chóng mãnh liệt mà đến. Hết thảy không có vào đến sinh mệnh thổ bên trong. Cái này bốn phía trồng thánh dược tinh hoa bị thôn phệ. Thánh dược lộ ra héo rút rất nhiều. Một mực chờ đến ban đêm về sau, thiên địa huyền khí lực lượng mới hoàn toàn địa ngừng lại. Không có lại vào lòng đất quán trú. Nhưng mà, kia lặng yên lộ ra ngoài mặt trăng tung xuống một chút điểm quang hoa. Rơi xuống sinh mệnh thổ nhưỡng phía trên. Kia thần thánh quang huy không giống bình thường, làm cho người ta chú mục. Cung Tư Lan kích động nói, chẳng lẽ con ta hắn? Không đợi nàng nói hết lời, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó.